Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 631, chương 633, đây cũng là duyên phận. Vu Tuấn không có quản Tôn Lệ có nguyện ý hay không. Chuyện lần này huyên náo có chút lớn, nàng không nguyện ý cũng phải nguyện ý, mà lại trong ngoài an bài được đều rất không tệ. Nhìn tựa như là một lần nội ứng ngoại hợp hành động lớn. Chứ có như vừa một chút trùng hợp bên ngoài, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người hoài nghi. Về phần Tôn Lệ muốn làm sao đi biên, lại muốn chịu bao nhiêu không? Có lẽ có thể thu hoạch được bao lớn công lao. Vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Muốn lấy được một chút đồ vật, vậy sẽ phải có chỗ nỗ lực. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nhìn xem những cái kia mấy tên lính võ trang đầy đủ. Thông qua một cây rất dài dây thừng từ trên trời giáng xuống. Lấy cực nhanh tốc độ khống chế hiện trường. Đánh chết một chút có can đảm phản kháng người. Hầu Vĩnh Bình không khỏi hung hăng ghen tị một thanh. Hắn lần này tới chính là nghĩ ra xuất khí. Cho những cái kia người bị bệnh tâm thần báo thù. Đáng tiếc chỉ tự tay đánh bại hai người. Liền bị cái kia nhân xấu xí bắt đi. Đại sư, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Ta biết ngươi còn chưa từng có đủ nghiện. Nhanh, chúng ta đi cái khác bốn cái địa phương. Vu Tuấn ngược lại là nghĩ nhanh đi về. Nhưng hệ thống còn không có đề kỳ nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên có một số việc hắn còn muốn đi làm. Hai người dọc theo tốc độ cực nhanh. Tại đá vụn xếp thành uốn lượn trên đường lớn chạy. Rất nhanh liền đến cái thứ nhất nhà xưởng nhỏ. Nơi này chỉ có 10 cái giám sát, mà lại không có súng ống. Vu Tuấn liền không nhúng tay vào, để chính Hầu Vĩnh Bình hoàn thành là được. Hắn lại lấy cực nhanh tốc độ đi mặt khác hai nơi nhà xưởng nhỏ. Dùng lôi châu đem giám sát nhóm thả ngã trên mặt đất. Cuối cùng mới chạy tới Trương Tân Nguyên tiểu mỏ than. Đây là một chỗ rất sâu trên núi. Trên núi trừ một chút tiểu bụi cây cùng cỏ dài, liền chỉ còn lại hỗn loạn không chịu nổi tảng đá. Vu Tuấn thật xa liền thấy một cái trong tiểu sơn ao. Xây dựng một chút cao lớn tường vây. Tường vây bên trong có một chút màu thép ngói lâm thời phòng ở. Phòng ở phía trước loạn thất bát tào chất đống rất nhiều than đá. Một chút công nhân đang dùng đại chùy gõ những cái kia đại cục than đá. Hoặc là chọn lựa ngoan thạch loại hình làm việc. Trồng trận tới gần một ngọn núi địa phương. Có một cái đen nhánh cửa hang. Vừa vặn một người cao. Thỉnh thoảng có người đẩy vận than đá xe nhỏ ra ra vào vào. Trồng trên trận có 20 mấy cái giám sát. Mấy người đều phối thêm đồ thật. Bộ đội tại tổng cộng tổng xưởng trước đó. Liền đã che giấu chung quanh tất cả tín hiệu. Cho nên người nơi này tạm thời còn không biết tổng xưởng bên kia ra đại sự. Vu Tuấn lặng lẽ sờ đến gần vừa đủ địa phương. Phóng xuất ra thiên sư năng lượng. Muốn nhìn một chút mỏ than bên trong là cái gì tình huống. Nhưng ngoài ý muốn chính là. Cái này mỏ than thế mà xâm nhập to lớn ngọn núi bên trong. Xa viễn siêu ra hắn cảm giác phạm vi. Cũng không biết cái này trong sơn động. Đến cùng có bao nhiêu ít công nhân, lại có bao nhiêu ít giám sát ở bên trong. Thế là hắn đối phía ngoài một cái nhìn như tiểu đầu mục giám sát sử dụng thiên cơ mắt. Từ hình ảnh của hắn bên trong đến xem, cái này nhìn không lớn trong sơn động. Vậy mà như thế không có nhân tính. Đường hầm 7-8 mét chỗ địa phương, có một cái thẳng đứng hướng phía dưới giếng sâu, đại khái hơn 30 mét chiều sâu. Tại cái kia địa phương có một mảnh rất nhỏ sinh than đá mang. Hiện tại đoán chừng còn có trên 100 cái công nhân. Dùng đến phi thường phương pháp nguyên thủy tiến hành khai thác. Những công nhân này mặc kệ tinh thần bình thường không bình thường. Chỉ cần hạ cái này giếng sâu. Liền rốt cuộc đừng nghĩ đi lên. Ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều dưới đất. Lâu dài không thấy ánh mặt trời. Ngã bệnh cũng không ai quản. Thực sự làm bất động, liền hướng bên cạnh vứt bỏ đường hầm mỏ bên trong quăng ra xong việc. Từ cái này tiểu đầu lĩnh hình ảnh bên trong đến xem. những năm này ít nhất cũng tiến vào hơn mấy trăm người. Tuyệt đại bộ phận đều chết tại phía dưới. Quả thực chính là nhân gian địa ngục, mà lại độc ác hơn chính là, vì để phòng vạn nhất, Trương Tân Nguyên để người tại thẳng đứng kia đoạn giếng sâu bên trên. Sắp đặt đại lượng thuốc nổ, vạn nhất thật xảy ra chuyện hoặc là bị tra, chỉ cần một nhấn chốt mở, đại lượng ngọn núi liền sẽ sập rơi, đem dưới mặt đất những người kia vĩnh viễn mai táng, đè xuống trong lòng lửa giận. Vu Tuấn từ hình ảnh bên trong tìm tới cuối cùng tiến vào một nhóm người. Chính là hơn nửa tháng trước, Lý Cúc lão công thình lình ở bên trong, xem ra muốn đích thân đi xuống một chuyến. Vu Tuấn nhìn xem thời gian không nhiều, bộ đội người rất nhanh liền sẽ tới, liền phóng thích là mấy chục đạo lôi điện, đem phía ngoài giám sát cùng công nhân toàn bộ điện choáng ngã trên mặt đất. Bởi vì muốn tại rất nhiều mặt người trước lộ mặt, Vu Tuấn tùy tiện từ thức hải bên trong tìm một người thẻ màu vàng, dịch dung thành hình dạng của hắn, sau đó lấy cực nhanh tốc độ chui vào trong đường hầm. Trong đường hầm đen nhánh, cách hơn 20 mét mới có một điểm yếu ớt ánh đèn. Bất quá đây đối với Vu Tuấn đến nói cũng không ảnh hưởng. Ngược lại là trong đường hầm kia cỗ nồng đậm mùi hôi mùi, để hắn cảm giác dạ dày khó chịu. Cho dù hắn gặp qua trăm ngàn người nhân sinh, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua mấy trăm bộ thi thể chồng chất như núi. Vừa nghĩ tới tình cảnh như vậy, hắn liền không khỏi tê cả da đầu. Hắn cảm thấy đưa Trương Tân Nguyên đi ngồi tù, thật là lợi cho hắn quá rồi. Loại người này muôn lần chết khó từ tội lỗi, lăng trì xử tử đều không đủ lấy bình phục sự phẫn nộ của dân chúng. Thẳng đứng kia đoạn miệng giếng lắp đặt một đài giản dị thang máy, chỉ có thể từ phía trước khống chế. Bất quá cái này không làm khó được Vu Tuấn, khinh thân nhảy một cái liền rơi xuống. Phía dưới mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, cùng cái khác mùi thối xen lẫn cùng một chỗ. Vu Tuấn không thể không nín hơi mới có thể tiếp tục đi lên phía trước. Dọc theo cao thấp nhấp nhô đường hầm đi 500-600 mét. Trải qua rất nhiều đường rẽ, rốt cục nghe được đào móc thanh âm. Phía dưới không có giám sát, ngẫm lại cũng thế, giám sát sẽ không tới dạng này địa phương. Nhưng không có giám sát, phía dưới những người này vì cái gì sẽ còn làm việc? Vu Tuấn đối trong bóng tối những thân ảnh kia sử dụng thiên cơ mắt, phát hiện cái này Trương Tân Nguyên rất thông minh. Những công nhân này nếu như mỗi ngày không đào đầy đủ than đá, vậy liền không cho cơm ăn. Người đều có chuyện nhờ sinh muốn, vì có thể làm cho mình có thể sống sót. Cho dù là mình biết sớm muộn đều sẽ mệt chết tại nơi này, những người này vẫn là không thể không liều mạng làm việc. Một phần nhỏ người bình thường, mang theo một chút bệnh tâm thần, liền hợp thành như thế một cái mình liền có thể vận hành khai thác than cơ. Cao Thà, Vu Tuấn rốt cục trong đám người tìm được Lý Cúc lão công. Mặc dù mới hơn nửa tháng thời gian, hắn đã gầy gò được không có bộ dáng. Bất quá hắn là cuối cùng một nhóm người tiến vào, cho nên còn không có biến thành chết lặng cái xác không hồn. Ai, người nhanh tổ chức sở hữu người theo ta lên đi, bên ngoài có bộ đội tới cứu các ngươi. Cao An Hòa một đám thần trí người bình thường nghe, âm liền ném ra trong tay công cụ. ITM đều không muốn tại dạng này nhiều chỗ ngốc một giây đồng hồ. Nghe được có thể ra ngoài, thật nhiều người đều tụ tập tới, nhưng cũng có rất nhiều người lại là thần sắc chết lặng đứng tại chỗ. Tựa hồ không thế nào tin tưởng, người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem tất cả mọi người mang đi. Ta đi lên mở thang máy, Vu Tuấn thuận đường cũ trở về, trong lòng lại là cực kỳ phức tạp. Hôm nay hắn kiến thức cái gì là chân chính nhân gian địa ngục. Đối với tình người hắc ám, lại thêm một chút cấp độ càng sâu hiểu rõ. Trương Tân Nguyên tại nội thành có mấy căn biệt thự, mấy chục phòng sinh, xe sang trọng mấy chiếc, tiền tiết kiệm mấy ngàn vạn, cẩm y ngọc thực, kết giao đều là quan lớn cự giả. có thể nói là ngăn nắp vô cùng, nhưng lại có mấy người nghĩ đến. Hắn phần này ngăn nắp là xây dựng ở đối vô số người tàn nhẫn áp bách phía trên. Là dùng những người này mồ hôi và máu cùng sinh mệnh đổi lấy. Vu Tuấn không biết Trương Tân Nguyên người nhà, đến cùng biết không biết hắn kinh doanh những này sinh ý. Nếu như biết, bọn hắn bình thường vung tay qua trán tiêu lấy Trương Tân Nguyên cho tiền. Trong lòng như thế nào nghĩ, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi a, rốt cục lại thấy ánh mặt trời đám người. Lần nữa đắm chìm trong sáng rỡ dưới ánh mặt trời. Rất nhiều người đều làm trọng lấy được tân sinh vui đến phát khóc. Chỉ có Cao Thà một mặt trầm trọng nhìn xem đen nhánh cửa hang. Cảm giác cả người đều không có linh hồn. Vu Tuấn biết hắn không có tìm được hắn bệnh tâm thần ca ca. Cũng không có hỏi thăm đến bất cứ tin tức gì. Hắn ca ca là mấy năm trước mất tích. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, không có khả năng còn sống đến bây giờ. Nói xác thực, cái này cái hố bên trong người đều đã thay xong mấy đám. Ngay cả gặp qua, nghe qua hắn ca ca người đều không có. Có chỉ có kia từng đôi hư thối bạch cốt. Vu Tuấn không biết làm sao đi an ủi hắn. Chỉ nguyện hắn có thể chậm rãi tiếp nhận hiện thực này. Hệ thống, chúc mừng túc chủ. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành, trong thức hải truyền đến hệ thống thanh âm, nhưng Vu Tuấn cái này thời điểm lại không có thời gian để ý tới. Hắn cảm thấy còn muốn làm chút gì, nếu không trong lòng khó mà bình tĩnh. Từ thức hải bên trong điều ra hơn 100 khỏa lôi châu, chia tách ra ngàn vạn đạo nhỏ bé lôi, dùng thiên sư năng lượng bao khỏa, ẩn tàng đến hiện trường những này giám sát thể nội. Những người này nối giáo cho giặc, xem nhân mạng như cỏ rác, trực tiếp chơi chết lợi cho bọn họ quá rồi. Vu Tuấn cho bọn hắn mỗi người đều trồng đầy đủ 10 năm lôi. Mỗi ngày phóng thích 3 lần, mỗi một lần đều sẽ để bọn hắn toàn thân run rẩy, thống khổ không chịu nổi. Nếu như những người này, có người có thể gặp may mắn chống nổi 10 năm này. Như vậy chúc mừng bọn hắn. Cuối cùng một đạo lôi đem kết thúc bọn hắn cái này dài dằng dặc thống khổ. Đưa bọn hắn bên trên cực lạc cực thổ. Hoa này ấy hắn mười mấy phút thời gian. Nơi xa đã có thể nghe được ô tô động cơ thanh âm. Hẳn là bộ đội người đi tìm tới. Vu Tuấn không có lại do dự. Cực nhanh rời đi cái này địa phương. Thẳng đến sớm nhất cái kia đại công nhà máy mà đi. Hắn vận khí không tệ. Trương Tân Nguyên còn không có bị mang đi, đang cùng quần áo không chỉnh tề Trương Tỷ, còn có một đám bọn lâu la hai tay ôm đầu, trên mặt đất quỳ một loạt. Vu Tuấn điều ra sau cùng 10 khỏa lôi châu, toàn bộ nhét vào Trương Tân Nguyên trong thân thể. Những này lôi châu mỗi cái giờ đều sẽ phóng thích một tia lôi điện, để Trương Tân Nguyên đau đến không muốn sống. Về phần Trương Tân Nguyên có thể hay không bị phán tử hình, Vu Tuấn không phải rất quan tâm, cũng không muốn đi biết. Cái này 10 khỏa lôi châu cũng đủ Trương Tân Nguyên hưởng thụ 5-6 năm. Nếu là hắn thật có thể sống đến cái kia thời điểm, Vu Tuấn đồng dạng an bài một đạo lớn một chút lôi tại cuối cùng. Phạm nhân sai liền muốn nhận trừng phạt. Có lẽ hắn không có cách nào thanh trừ cái này trên thế giới tất cả hắc ám cùng xấu xí. Nhưng ít nhất bị hắn nhìn thấy, liền không thể tùy tiện bỏ qua. Dùng câu hệ thống đến nói, đây cũng là duyên phận. Về phần sẽ có hay không có người bởi vì Trương Tân Nguyên cùng những cái kia hung ác giám sát nhóm dị thường, từ đó phát hiện hoặc là suy đoán ra cái gì, hắn đã không phải là rất để ý. Coi như không có những này dị thường, chẳng lẽ liền có thể tránh có người hoài nghi mình sao? Không thể, Tôn Lệ lớn bao nhiêu năng lực mọi người đều biết. Nàng cõng không nổi như thế đại nhất nồi nấu. Nàng người trong nhà cũng cõng không nổi. Coi như Tần Như Hải những người này giúp đỡ giấu giếm, lại có thể giấu giếm bao lâu? Nên tới sớm muộn đều sẽ tới. Đến thời điểm lại nghĩ biện pháp tùy cơ ứng biến tốt. Trương Tân Nguyên còn không biết hiện tại cảnh sát ngay tại cả thị khu bận rộn, bắt được rất nhiều nhân vật trọng yếu. Hắn tất cả chỗ dựa đều đã ầm vang sụp đổ. Đây đều là cùng hắn có lợi ích tương quan người. Bất kể là ai bị ai lôi xuống nước, lần này chung quy là khó thoát pháp võng. Hắn cảm thấy liền xem như sự việc đã bại lộ, hắn tối đa cũng chính là lưu vong hải ngoại, tiếp tục trải qua hắn tiêu sái cuộc sống nhàn nhã. Đột nhiên hắn cảm thấy cái ót nội bộ, mãi cho đến đuôi xương cụt một trận kịch liệt nhói nhói. Toàn thân nghĩ run rẩy giống như không ngừng run rẩy, càng là giống có một đôi đại thủ bóp lấy hắn cổ, để hắn không thể thở nổi. Loại này đau đớn kịch liệt mặc dù chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, nhưng hắn cả người đã ngã trên mặt đất, trên quần ấn ra một mảng lớn nước đọng. Cái này, đây là có chuyện gì? Trương Tân Nguyên hoảng sợ không hiểu nằm dạp trên mặt đất. Hắn không biết, hắn cùng Vu Tuấn, duyên phận, đã chính thức bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.